Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 33 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Nam Cung Thiền đến Côn Luân Động Thiên đưa tới báo động không nhỏ. Nàng là người của ma đạo, lại có thể nghênh ngang đi lại ở Côn Luân như thế, chẳng có bất kỳ trói buộc hay hạn chế nào. Rất nhiều đệ tử mới nhập môn cũng là lần đầu tiên thấy, nhưng nghĩ đến nguồn gốc của nàng với Côn Luân thì lại thấy cũng hợp lý. Phụ thân của nàng hẳn là Trần Sư Huynh, mà Trần Sư Huynh lại đã từng là đệ tử mà trưởng giáo chân nhân coi trọng nhất, thậm chí còn bồi dưỡng hắn theo tiêu chuẩn bồi dưỡng trưởng giáo đời kế tiếp. Nên đương nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, đối với con gái của đệ tử mình cũng yêu thương cưng chiều như vậy. Côn Luân Động Thiên cũng không quá lớn, nhiều phong cũng cấm không cho người ngoài tiến nhập, nên Lý Ngọc chỉ đưa nàng đi dạo một canh giờ thì đã đi được một vòng Côn Luân, không thiếu chỗ nào. Sau khi rời khỏi một ngọn núi, Lý Ngọc nói, Côn Luân Động Thiên đã coi như đi hết rồi, Nam Cung cô nương có nơi nào muốn tới không? Nam Cung Thiền nhìn hắn đầy thâm ý, nói ra, đi nhà của ngươi. Nàng cũng muốn xem đến cùng là dạng nữ nhân như thế nào mà có thể đem Lý Ngọc mê đến thần hồn điên đảo, cả ngày chìm trong ôn nhu hương, lười biếng tu hành như vậy. Lý Ngọc nghe nàng nói vậy thì ngẩn ra, sau đó nói, nhà của ta cũng chẳng có gì đẹp mắt, ta lại dẫn ngươi đi một ngọn núi khác xem một chút. Nam Cung Thiền ngắt lời hắn, ta hơi mệt, nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lý Ngọc nghĩ thầm, nữ nhân đi dạo phố mấy canh giờ cũng không biết mệt là gì. Nàng đường đường là cường giả kim đan kỳ, giết trưởng lão kim đan như giết chó, tìm cái lý do này cũng quá là qua loa rồi. Nhưng chuyện mà yêu nữ quyết định thì rất khó sửa đổi. Lý Ngọc cũng không tốn miệng lưỡi với nàng, mà dẫn nàng tới Tử Vân Phong. Bên trong biệt viện số 69, ba tỷ muội Triệu Thị đang chơi quên cả trời đất. Một người thì nhảy dây, một người đang đùa cùng Linh Nhi, một người thì đang chăm sóc hoa cỏ cùng với Chu Tử Tuyền. Bỗng thấy Lý Ngọc mang theo một cô gái cực kỳ xinh đẹp đi từ bên ngoài vào. Ba tỷ muội Triệu Thị nhìn thấy Nam Cung Thiền thì giật nảy mình. Dù sao thì thánh nữ Huyền Âm giáo tiếng tăm cũng rất là lừng lẫy. Các nàng mặc dù chưa gặp qua nhưng đã nhìn thấy bức họa của nàng. Nàng chính là người nổi danh ngang hàng với Tần sư tỷ của Côn Luân đấy. Luận danh khí thì còn ở trên cả Nga Mi tứ mỹ lẫn thập nhị châm của Nga Mi. Chu Tử Tuyền thì không biết Nam Cung Thiền, nghe giọng hỏi Lý Ngọc. Vị này chính là... Lý Ngọc giải thích, đây là thánh nữ của Huyền Âm giáo. Lần này tới Côn Luân đưa tạ lễ, trưởng giáo chân nhân để cho ta, đại diện tông môn đưa nàng đi dạo xung quanh. Nghe nói đối phương là yêu nữ ma đạo, Chu Tử Tuyền có hơi giật mình, nhưng vẫn vội vàng thi lễ với Nam Cung Thiền một cái. Nam Cung Thiền cũng thừa cơ đánh giá Chu Tử Tuyền vài lần. Nhìn thấy nàng ta, Nam Cung Thiền đã hiểu. Có một số việc đúng là không trách được tiểu đệ của mình. Dung mạo của cô gái này hết sức xuất chúng, dáng người thì khỏi bàn. Dù là không tu luyện mị công gì, nhưng nhìn còn mê người hơn mấy nữ tử ma đạo tu luyện mị công. Ở chung sớm chiều cùng một nữ tử, vừa có dung mạo, vừa thêm chút dụ hoặc, không mấy nam nhân có thể nhịn được. Trừ khi hắn không phải là nam nhân. Coi như nàng đã trách oan Lý Ngọc, coi như cả ngày hắn chìm trong ôn nhu hương thì chỉ có thể nói rõ hắn là một nam nhân bình thường. Rời ánh mắt khỏi người Chu Tử Tuyền, nàng bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Không thể không nói, hoàn cảnh tu hành của đệ tử chính đạo so với ma đạo thì hơn quá nhiều, quả thực là một trời một vực. Không chỉ được tu luyện ở Động Thiên Phúc Địa có sung túc linh khí, mà những tiểu viện như thế này lại càng xa xỉ, đình đài, lầu cát, xuống phun hoa viên, chẳng thiếu cái gì, bên cạnh còn có một cái vườn trồng đầy cây ăn quả nữa. Nam Cung Thiền hái một quả đào chín mọng, cắn nhẹ một miếng, trong miệng lập tức tràn đầy hương vị trái cây tươi mát. Chu Tử Tuyền thấy vậy thầm nghĩ, đúng là yêu nữ ma đạo, hành động cũng chẳng thèm kiêng nể gì, vào nhà người ta mà làm như về nhà mình không bằng. Quả đào Lý Ngọc tỉ mỉ chăm sóc, nàng chỉ cắn một nửa rồi tiện tay đưa cho Lý Ngọc. Chu Tử Tuyền cau mày lại, cảm thấy hơi khó chịu. Cho dù nàng ta là thánh nữ của ma đạo thì cũng không thể tùy tiện sai khiến người khác như tùy tùng của mình thế chứ. Lý Ngọc vỗ vỗ bàn tay nàng, truyền âm. Yêu nữ ma đạo đó, nàng lớn lên ở ma đạo, không hiểu được lễ phép. Người ta dù sao cũng từ xa tới, là khách của chúng ta, nhịn một chút là được rồi. Nàng cũng sắp đi về. Nam Cung Thiền đi dạo một vòng quanh biệt viện, nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ chạy tới chạy lui trong sân, liền đi tới ôm ấp vuốt về nó một lúc. Linh Nhi thì từ bé tới lớn vẫn vậy, chỉ cần là nữ tử xinh đẹp, nó đều cho ôm. Yêu nữ dừng lại ở biệt viện của Lý Ngọc chừng hơn 15 phút thì nói: "Được rồi, đã trì hoãn không ít thời gian ở đây, ta phải đi về." Mang tiếng là người hướng dẫn du lịch cho nàng, do chính trưởng giáo chân nhân khâm định, nên Lý Ngọc phải đưa nàng đến tận cổng tông môn. Một lát sau ở sơn môn Côn Luân, Nam Cung Thiền nhìn Lý Ngọc đột nhiên nói ra: "Người có muốn gia nhập huyền âm giáo của chúng ta hay không? Thiên tài ở Côn Luân quá nhiều, không có nhiều tài nguyên dùng ở trên người của ngươi. Nếu ngươi gia nhập huyền âm giáo chúng ta, ta có thể đảm bảo ngươi có thể kết đan trong vòng 50 năm. Nếu như vận khí tốt, thì đời này có thể có cơ hội trùng kích Nguyên Anh. Đến lúc đó ta để ngươi quản lý đan bộ, tất cả linh dược đều do ngươi quản lý, cũng cho ngươi thêm mấy vị đạo lữ xinh đẹp nữa." Đệ tử Côn Luân nghe vậy cũng cảm khái trong lòng. Lý sư huynh thật sự là ưu tú, ngay cả thánh nữ huyền âm giáo cũng không nhịn được mà mời chào. Còn điều kiện mà nàng đưa ra cũng hết sức phong phú. 50 năm kết đan, lại còn quản lý linh dược của một đại tông, còn có yêu nữ ma đạo xinh đẹp làm đạo lữ. Chật chật, điều kiện này ai mà không động tâm chứ. Lý Ngọc biết rõ, nàng lại diễn tuồng. Giữa một đám đệ tử Côn Luân như vậy, nàng nói ra những lời ấy, nhìn thì giống như mời chào, nhưng người khác căn bản không biết. Hắn vốn đã chính là người của nàng, đây chẳng qua là nàng tung sương mù mà thôi. Lý Ngọc tự nhiên muốn kiên trì bản tâm, cự tuyệt nói: "Tạ hảo ý của cô nương, nhưng ta không có hứng thú gia nhập ma giáo." Nam Cung Thiền tỏ vẻ tiếc nuối, nói ra: "Thật đáng tiếc, nhưng lời ta nói vĩnh viễn có hiệu quả với ngươi. Khi nào ngươi thay đổi chủ ý thì có thể tới huyền âm giáo tìm ta." Lý Ngọc đáp: "Ta nghĩ là chắc sẽ không có cơ hội như vậy." Mấy vị đệ tử của Côn Luân không khỏi sợ hãi thán phục trước phần định lực này của Lý Ngọc. Đừng nói là yêu nữ ma đạo vô cùng xinh đẹp, huyền âm giáo cũng là một trong tam đại cự đầu của ma đạo. Khống chế không ít bí cảnh động thiên, sẽ không thiếu tài nguyên hay linh dược. Nếu bình thường huyền âm giáo mở ra điều kiện như nàng nói, thì đừng nói là đệ tử Côn Luân, mà có khi không ít luyện đan sư tam phẩm cũng phải động tâm. Dù sao thì rời khỏi tông môn, gia nhập ma đạo cũng không phải là không được. Nhưng loại hấp dẫn này cực lớn lại không đả động được Lý sư đệ. Hắn lại còn từ chối không một chút do dự nào nữa. Loại người như này mà còn bị người ta nói là nội ứng ma đạo, thật sự là mẹ nó không bình thường. May mà tông môn vẫn còn nhìn thấu mọi việc, bằng không chẳng phải là làm tổn thương tấm lòng của người khác. Yêu nữ đi rồi, trước khi đi nàng cũng không có ý định gặp Tần sư tỷ lần nữa, khiến Lý Ngọc âm thầm thở phào. Đương nhiên điều làm Lý Ngọc càng yên tâm chính là yêu nữ thế mà có nguồn gốc với Côn Luân như vậy. Vậy cũng có nghĩa là trước đó nàng sắp đặt hắn tới đây cũng không phải là muốn hắn làm chuyện gì bất lợi cho Côn Luân. Lý Ngọc nhìn ra được, nàng kỳ thực cũng có một tình cảm đặc thù với môn phái này. Bằng không thì nàng cũng sẽ không đưa ra yêu cầu kiểu vào Côn Luân động thiên để xem một chút. Lý Ngọc thở phào, may mắn là mọi thứ hình như cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt. Sau khi trở vào Côn Luân động thiên, Lý Ngọc đi Ngọc Hư Phong phục mệnh trước. Vương Đạo Huyền hỏi hắn: "Nàng còn đi cả Tử Vân Phong nữa à?" Lý Ngọc bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không muốn đưa nàng đi, nhưng nàng lại muốn đi. Trưởng giáo chân nhân chẳng phải bảo là nếu nàng ta có yêu cầu gì thì hãy tận lực thỏa mãn nàng. Ta cũng không biết nàng muốn tới nhà ta làm gì nữa." Vương Đạo Huyền cười nói: "Sợ là nàng muốn chào mời ngươi đi." Lý Ngọc chắp tay đáp: "Trưởng giáo chân nhân quả là liệu sự như thần, nàng có mời ta gia nhập huyền âm giáo, ban thưởng cho ta cả đạo nữ song tu, còn để ta quản lý linh dược, linh thảo của Huyền Âm giáo, nhưng mà ta cự tuyệt rồi. Vương Đạo Huyền vẫn cười rất tươi, nói ra, đây đúng là chuyện mà con bé có thể làm ra. Lý Ngọc hiếu kỳ hỏi, trưởng giáo chân nhân, Nam Cung cô nương chẳng lẽ có quan hệ gì cùng với Côn Luân của chúng ta sao? Vì sao nàng lại phải gọi ngài là sư tổ vậy? Mặc dù trong lòng Lý Ngọc đã chín phần hiểu rõ mọi chuyện, nhưng mà hắn vẫn giả bộ như không hiểu lắm, giả vờ tùy tiện hỏi như này lại càng có vẻ hợp lý. Vương trưởng giáo nghe hắn nói vậy, gương mặt bỗng lâm vào trầm tư, hồi lâu mới nói, nàng theo họ mẹ, phụ thân của nàng tên là Trần Thanh Sơn, người hẳn là không xa lạ gì đối với cái danh tự này, đúng không? Lý Ngọc kinh ngạc, Trần Thanh Sơn, hạng ba thí luyện bảng trước kia sao? Ta cũng có nghe qua vài đệ tử khác nói, hơn trăm năm trước hắn bỏ trốn cùng yêu nữ ma đạo, không ngờ Nam Cung cô nương lại là con gái của hắn. Vương Đạo Huyền cũng không định đào thêm chuyện này, nói ra. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, tóm lại là ngươi chỉ cần biết nàng có một tầng nguồn gốc với Côn Luân như thế là tốt rồi, những thứ khác cũng không nên hỏi nữa. Trưởng giáo chân nhân đã không muốn nói tiếp, Lý Ngọc cũng liền không nói nữa. Một lúc sau, hắn rời khỏi Ngọc Hư Phong, trở về Tử Vân Phong. Chuyện của yêu nữ tạm thời gác lại, vấn đề quan trọng trước mắt bây giờ của hắn chính là trúc cơ đan. Lúc cùng mấy vị hàng xóm đánh bài, Lý Ngọc đã hỏi được từ chỗ họ phương pháp để kiếm được trúc cơ đan. Lão Hà có chút tiếc nuối nói ra, nếu như Triệu Trực lão còn sống, với sự coi trọng của hắn với người, thì sẽ xuất thủ luyện chế cho người mấy viên trúc cơ đan rồi. Đáng tiếc, hắn cứ thế mà bỏ mình không rõ nguyên nhân. Đây chỉ sợ là mệnh. Từ trong miệng của bọn họ, Lý Ngọc biết được có ba con đường chủ yếu để thu được trúc cơ đan. Loại thứ nhất là thông qua tông môn, chỉ cần lai lịch rõ ràng, cũng có tư cách mua sắm trúc cơ đan. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít nhiệm vụ khẩn cấp, cũng sẽ có bàn thưởng trúc cơ đan. Nhưng trúc cơ đan của tông môn có hạn, mà đệ tử cần nó thì lại rất nhiều, nên cho dù tích lũy đủ linh tệ rồi, cũng đã có tư cách để mua, nhưng vẫn phải chậm rãi mà xếp hàng chờ tới lượt. Loại thứ hai là thông qua những vị luyện đan sư tam phẩm, tứ phẩm kia của tông môn. Lúc bọn họ luyện chế trúc cơ đan cho tông môn, nhất định sẽ có vật liệu còn dư. Chỉ cần đầu nhập vào một phong đan đạo của luyện đan sư tam phẩm hoặc tứ phẩm giúp sức, cũng có cơ hội đạt được trúc cơ đan. Loại cuối cùng là trở thành đệ tử của đám tổ sư Nguyên Anh trong tông môn. Thế cục hiện tại thì cường giả phá hư mất tích, cường giả hóa thần không ra. Tổ sư Nguyên Anh chính là lực lượng đỉnh phong của môn phái, tự nhiên sẽ được hưởng thụ phúc lợi cao. Mỗi tháng dù ngồi không làm gì, cũng sẽ được phân cho một lượng đan dược, bao gồm cả trúc cơ đan và thác mạch đan. Nhưng tổ sư Nguyên Anh bình thường thì mỗi tháng cũng chỉ nhận được 2 viên trúc cơ đan. Mấy vị đại trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ mới được phân 5 viên, cho dù là trưởng giáo chân nhân cũng không có ngoại lệ. Ngoài ba loại đan dược này, phương thức này thì cũng chỉ có thể thành thật tự chính mình tu hành. Thiên phú tốt một chút thì hao mất mấy thời gian mấy năm, thiên phú kém một chút thì hao phú mất mười mấy 20 năm thời gian cũng có khả năng trúc cơ. Đa số đệ tử Côn Luân đều trải qua như vậy. Nhiều phong đan đạo mời chào hắn như Lý Ngọc đều cự tuyệt hết. Tính ra là hắn có gia nhập thì cũng chỉ có khả năng có thể đạt được trúc cơ đan, cũng chẳng nhanh hơn các con đường khác là bao. Về phần trở thành đệ tử của tổ sư Nguyên Anh, thiên phú tu hành của hắn không có gì nổi bật, chỉ có thiên phú đan đạo là ưu tú. Tuy tu vi của hắn tăng nhanh, nhưng toàn bộ đều nhờ vào cắn thuốc, không có vị tổ sư Nguyên Anh nào sẽ muốn thu hắn làm đệ tử cả. Đám môn hạ đệ tử của mấy vị đó cũng không đủ phân, làm gì có chuyện sẽ đem cho hắn nữa. Lý Ngọc là luyện đan sư, nên thực ra còn có một cách phương pháp nữa, đó chính là sau khi thăng tiến luyện đan sư nhị phẩm, có thể dùng thông mạch đan dư thừa đi đổi trúc cơ đan. Tỷ lệ hối đoái của tông môn đối với trúc cơ đan và thác mạch đan đều là 30 đổi 1. Loại phương thức này cực kỳ không có lời, trừ khi luyện đan sư bị ấm đầu rồi mới đi đổi như thế này. Sau khi phân tích qua loại phương pháp này, hắn cảm thấy con đường đáng tin cậy nhất vẫn là loại đầu tiên, tông môn vô địch. À không đúng, Lý Ngọc chợt phát hiện ra hắn vẫn là quên mất một việc. Không đúng, là quên mất một người. Hắn trở về phòng mình, kích hoạt khế ước linh hồn lên, trong lòng kêu gọi. Cô nương có ở đó không? Đối với sự kêu gọi của Lý Ngọc, yêu nữ rất nhanh đáp lại. Lý Ngọc cũng không khách khí với yêu nữ, trực tiếp hỏi. Cô nương, ở bên đó có trúc cơ đan không? Nam Cung Thiền rất nhanh đáp lại hắn. Không có đâu, Huyền Âm giáo không có luyện đan sư tam phẩm, cũng không có ai có thể luyện chế ra được đan dược cấp 3. Ta vẫn chờ ngươi về làm đan bộ đây. Lý Ngọc có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường. Đừng nhìn luyện đan sư tam phẩm của Côn Luân có hơn 30 người có vẻ không ít, nhưng ngoài Côn Luân ra thì đám luyện đan sư tam phẩm ở cả tu tiên giới cộng lại cũng không nhiều bằng Côn Luân, mà đại đa số đều tập trung ở mấy cái tông môn cự đầu bên chính đạo, mà đạo bên kia thì thảm rồi, Huyền Âm giáo còn không có nổi một vị. Lý Ngọc lại hỏi, thế đệ tử Huyền Âm giáo làm thế nào để trúc cơ? Yêu nữ nói, tự tu hành hoặc kiếm linh thảo linh dược quý hiếm, đi đổi với bên chính đạo, 20 phần vật liệu đổi lấy một viên. Lý Ngọc khẽ thở dài, biết rồi. Cảm nhận được tâm tình mất mát của hắn, Nam Cung Thiền an ủi hắn. Trong vòng tay không gian của Triệu Quang Huyền hẳn là có thác mạch đan và trúc cơ đan. Tông môn vẫn đang phá giải nó, nhưng vẫn cần thêm một thời gian nữa mới được. Chờ khi mở được nó, ta sẽ lưu lại mấy viên cho ngươi. Thời khắc mấu chốt vẫn phải nhờ đến yêu nữ. Lý Ngọc son sắc thề nguyện, cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chỉ tu hành đan đạo, sớm ngày thăng tiến lên luyện đan sư tam phẩm. Đến lúc đó, Huyền Âm giáo chúng ta cũng có luyện đan sư tam phẩm, thông mạch đan và cả trúc cơ đan, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần phải để ý đến sắc mặt của đám chính đạo nữa. Nam Cung Thiền thấy Lý Ngọc giác ngộ như vậy thì rất hài lòng. Người chăm chỉ tu hành vào, người vừa mới tu hành đến luyện khí đỉnh phong cũng chưa thể phục dụng được trúc cơ đan luôn. Trước hết, người phải áp xúc pháp lực, cố hết sức mở rộng kinh mạch. Đến lúc ăn trúc cơ đan thì khả năng trúc cơ thành công cũng sẽ lớn hơn một chút. Mà nhớ là không nên quá chìm mê nữ sắc. Triệu Quang Huyền là luyện đan sư tam phẩm nên trong vòng tay không gian của hắn nhất định có không ít đồ tốt. Lý Ngọc đã tơ tưởng đến nó rất nhiều lần rồi. Vòng tay không gian thuộc về pháp bảo đẳng cấp cao, trước mắt chỉ có Thanh Thành cùng Thiên Đạo Tông là nắm giữ phương pháp luyện chế. Trong lúc luyện chế pháp bảo không gian sẽ nhập vào đó những loại trận pháp hết sức nhỏ bé và tinh vi. Trận pháp này chỉ có một tác dụng là nếu có người ngoài cưỡng ép phá mở nó thì nó sẽ tiêu hủy toàn bộ vật phẩm bên trong không gian của pháp bảo. Vì thế mà cho dù chủ nhân của pháp bảo không gian có không may vẫn lạc thì người nhận được nó cũng không có cách nào lấy được đồ vật bên trong. Muốn phá giải pháp bảo không gian cần phải có thời gian nhất định. Lý Ngọc chỉ có thể chờ trước. Nhưng mà trong khoảng thời gian này hắn cũng không phải ngồi không. Đúng như yêu nữ nói, không phải cứ đả thông toàn bộ linh mạch là có thể ăn trúc cơ đan luôn, mà phải tự mình áp xúc pháp lực, mở rộng linh mạch hết sức có thể trước, sau đó phục dụng trúc cơ đan mới có xác suất thành công cao được. Mà cũng không phải chỉ cần ăn một viên trúc cơ đan là nhất định có thể trúc cơ thành công. Nếu không chuẩn bị đầy đủ trúc cơ đan, có thể khả năng trúc cơ thất bại, nhất là người vừa mới đả thông linh mạch liền phục dụng trúc cơ đan luôn thì 100% sẽ thất bại. Trừ khi hắn có đầy đủ trúc cơ đan để ăn hết viên nọ đến viên kia. Tiếc là bây giờ một viên hắn cũng không có. Mấy ngày tiếp theo, Lý Ngọc nhớ lời dạy bảo của yêu nữ, không hề trầm mê nữ sắc mà cực kỳ chăm chỉ, nghiêm túc tu hành, vừa áp xúc pháp lực, đồng thời mở rộng linh mạch của mình. Thời gian còn dư thì đều dùng để luyện tập các hệ pháp thuật khác nhau. Có cái gì không hiểu thì hắn đi thỉnh giáo các vị trúc cơ trưởng lão ở Tử Vân Phong, vì bọn họ đều nhờ cậy Lý Ngọc hậu sự của mình, nên đối với các vấn đề của hắn đều biết gì nói đó. Sau khi dồn hết tâm sức và thời gian tu hành, Lý Ngọc tự nhiên sẽ tiến bộ rất nhanh. Biến hóa rõ ràng nhất là tăng lên độ thuần thục khi sử dụng pháp thuật. So với trước kia thì bây giờ hắn có thể thi pháp nhanh hơn và pháp lực cũng càng thêm cô đọng hơn. Kéo theo uy lực của pháp thuật cũng tăng lên không chỉ một thành. Hắn cảm thấy lúc này là thời điểm mà hắn có thể thay thế kỷ lục của Tần Sư Tỷ được rồi. Mặc dù bây giờ hắn không còn dùng thông mạch đan nữa, nhưng Chu Tử Tuyền chưa tới luyện khí tầng 4 thì vẫn còn cần dùng. Nàng chỉ tu đơn linh mạch nên 10 viên thông mạch đan cũng có thể tăng lên khá khá tu vi. Thông Thiên Phong, đại điện thí luyện quen thuộc. Lý Ngọc cầm ngọc bài trong tay, lần nữa bước vào không gian thí luyện. Con hổ khổng lồ đã nhào về phía hắn, gào thét không biết bao nhiêu lần, chưa đầy một hơi thở liền hóa thành từng điểm sáng, tiêu tán trước mặt hắn. Yêu thú họ ngựa xuất hiện kế tiếp, rắn khổng lồ thủy thuộc tính, chim hệ hỏa, đều không ngoại lệ, tất cả cũng bị thuấn sát. Còn con gấu hệ thổ da dày thịt béo cuối cùng, vì có phòng ngự rất mạnh, nên trước đây Lý Ngọc không thể thuấn sát nó được. Vì lúc này chân khí đã hao hết, pháp lực cũng gần cạn. Nhưng mà lúc này, tình huống đã không giống. Sau khi được Tần Sư Tỷ chỉ điểm, cộng với sự khổ luyện nhiều ngày gần đây của mình, thì Lý Ngọc mặc dù khống chế pháp thuật chưa thể bằng Tần Sư Tỷ được, nhưng so với hắn trước đây đã là tiến bộ to lớn. Nên lần cuối cùng, đối mặt với con yêu thú này, Lý Ngọc chỉ đơn giản đấm ra một quyền. Đương nhiên quyền này của hắn được gia trì thêm chân khí và pháp lực, một ngọn lửa hình nắm đấm xuất hiện trong hư không, bụp một cái, xuyên thủng ngực con gấu kia. Gấu yêu vừa mới ngưng tụ ra chân thể đã bị xuyên thủng một cái lỗ to trước ngực, chậm rãi tiêu tán luôn. Trong đại điện thí luyện lại thưa thớt bóng người. Thời gian qua, Lý Ngọc chính là người mang đến nhiệt độ cho nơi này, nhưng dần dần đã quay trở về trạng thái trước đó. Dù sao thì trừ hắn ra, đệ tử luyện khí kỳ của Côn Luân cũng không có ai có thể tiến nhập 100 thứ hạng đầu. Thế là những đệ tử kia cũng dần mất đi kích thích, đại điện thí luyện cũng quay trở về sự vắng vẻ như vốn có của nó. Nhưng ngày hôm nay, đại điện thí luyện vắng vẻ này lại sôi trào lần nữa. Bởi vì trên thí luyện bảng, cái tên mà từng người được cho rằng sẽ không thể có người vượt qua nổi đã lùi về sau một thứ tự, sau một cái sóng ánh sáng trên mặt nước lóe lên. Là ta hoa mắt à? Lý sư đệ hạng một rồi. Sau khi liên tục xác nhận, bọn họ mới dám tin tưởng Lý Ngọc cuối cùng cũng đã vượt qua Tần Sư Tỷ, trở thành đệ nhất thí luyện bảng. Hôm nay mọi người ở đây lại được chứng kiến kỳ tích, chứng kiến lịch sử. Một người cũng không phải có tư chất đặc biệt xuất chúng, từng bước một leo đến nơi này, trở thành người đệ nhất trong ngàn năm qua của thí luyện ảo cảnh. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, cho dù sau này hắn có phai mờ trong mắt thế nhân, thì một đám đệ tử Côn Luân thời đại này cũng sẽ vĩnh viễn nhớ được hắn. Tại trong hàng đệ tử luyện khí kỳ, từng có một vị truyền kỳ như thế. Vị trưởng lão trúc cơ phụ trách ở đây đi ra từ trong thạch thất, đưa cho hắn cái hộp ngọc có chứa 10 viên thông mạch đan cuối cùng. Còn mấy gã đệ tử chấp sự thì bận rộn di chuyển cái bia thí luyện đã được chuẩn bị sẵn từ trước ra thay thế cho cái khối bia đang dựng ở phía ngoài quảng trường kia. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay, bọn họ cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Mà tin tức đệ nhất thí luyện bảng đổi chủ cũng trong thời gian ngắn bị truyền đi khắp Côn Luân Động Thiên. Đám đàn đạo học đồ ở Đan Đỉnh Phong thì đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho đám đệ tử mới nhập môn được vài ngày về truyền kỳ của người kia. Lý sư huynh đệ nhất thí luyện bảng kia chính là từ Đan Đỉnh Phong của chúng ta đi ra đấy. Sau này người nào còn dám nói đám luyện đan sư chúng ta không bằng đám pháp tu kia thì để bọn họ đi sông ảo cảnh thí luyện một lần là được. Ngọc Linh Phong, Lục Hành Chu đang bế quan tu hành, nghe tin tức này xong, tâm tình cũng không có biến động quá to lớn. Đệ nhất thế luyện bảng thì thế nào, tiền đồ dài đằng đẵng, có lẽ có nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm có thể phát ra ánh sáng chói mắt trong một giai đoạn nào đó, rồi về sau yên lặng vĩnh cửu. Mục tiêu của hắn là Nguyên Anh, là hóa thần đại đạo. Gần năm sau có khi hắn còn chẳng nhớ nổi Lý Ngọc là ai. Ngọc Hư Phong, Tần Khả Nhân vẫn bình tĩnh đút cho Tiên Hạc ăn, giống như chẳng có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới nàng vậy. Ngọc Châu Phong, Khương Ly ôm cánh tay Huyền Chân Tổ Sư, không ngừng đong đưa cầu khẩn. Sư tôn, người cho phép ta ra ngoài đi, chỉ một lần này thôi. Sau đó trở về, ta đảm bảo sẽ chăm chỉ tu hành hơn nữa, có được hay không vậy? Huyền Chân Tổ Sư bị nàng quấn đến không có cách nào, đành phải đồng ý. Được rồi, người đi đi. Tử Vân Phong, sau khi Lý Ngọc trở về thì đem cả 10 viên thông mạch đan cho Chu Tử Tuyền hết. Ăn hết 10 viên thông mạch đan này, mộc linh mạch của nàng sẽ đả thông được hơn 30 cái huyệt vị. Gần được một nửa cái linh mạch, nàng lại chỉ tu có một cái linh mạch này nên thực lực cũng hơi yếu, được cái là sẽ nhanh trúc cơ. Triệu Hinh Nhi kéo tay Chu Tử Tuyền, hâm mộ nói: "Chu sư tỷ, Lý sư huynh đối với ngươi thật tốt." Giá trị của thông mạch đan cũng không cần phải nói, tích góp được 10 viên cũng không dễ dàng, thậm chí có thể đi đổi thác mạch đan. Tại tu tiên giới này, ai cũng vì bản thân, rất ít người đối xử tốt với đạo lữ như vậy. Trở thành đạo lữ của Lý sư huynh quả nhiên là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Bỗng trận pháp biệt viện có ba động, hai bóng người đột nhiên xuất hiện bên trong sân nhà. Khương Ly và Hứa Khuynh Tâm nhìn biệt viện náo nhiệt cũng hơi giật mình. Chu Tử Tuyền nhìn thấy Khương Ly cũng sửng sốt mất một chút, một lúc sau mới phản ứng, bước nhanh về phía Khương Ly, vui vẻ nói: "Khương sư muội, đã lâu không gặp." Khương Ly nhìn thấy Chu Tử Tuyền cũng rất vui vẻ, vừa cười vừa nói: "Chu sư tỷ, nhìn tỷ còn hấp dẫn hơn nhiều so với trước đây nha. Ba tỷ muội Triệu thị còn ở đây, nên Lý Ngọc giới thiệu các nàng với nhau." Lúc này đám Triệu Phán Nhi mới biết, thiếu nữ trước mắt này chính là đệ tử có thiên linh mạch, mà vị kia mới thu làm đồ đệ năm ngoái kia. Xem ra lời đồn không sai, quan hệ của Lý sư huynh và vị thiên kiêu này quả nhiên không tầm thường. Lý Ngọc nhìn Khương Ly hỏi: "Hôm nay Huyền Chân Tổ Sư, vậy mà thả ngươi ra ngoài?" Chuyện khác thì Huyền Chân Tổ Sư rất dễ nói chuyện, nhưng riêng đối với chuyện tu hành của Khương Ly thì bà yêu cầu hết sức nghiêm khắc, ngày thường đều không cho phép nàng bước ra khỏi Ngọc Châu Phong nửa bước. Khương Ly lẻ lưỡi nói nhanh: "Ta ăn vạ rất lâu mới được sư phụ đáp ứng cho đi một canh giờ đấy." Nàng đưa cho Lý Ngọc một cái bình ngọc nhỏ, nói ra: "Cái này là 2 viên trúc cơ đan, người cất cẩn thận nhé." Hứa Khuynh Tâm ngạc nhiên: "Người thế mà còn giấu đi 2 viên?" Khương Ly cười hắc hắc, làm nũng với Hứa Khuynh Tâm: "Mới 2 viên thôi, sư tỷ, ngươi không được mách sư tôn nha." Hứa Khuynh Tâm bất đắc dĩ nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu." Sư muội vốn là thiên linh mạch, tài nguyên tu hành của nàng đều được tông môn ưu tiên cung cấp cho. Lúc ấy Hứa Khuynh Tâm còn thấy lạ, không hiểu vì sao với tu vi của Khương Ly mà ăn tận 2 viên trúc cơ đan còn trúc cơ thất bại. Giờ mới hiểu được, hóa ra nàng đem giấu 2 viên trúc cơ đó đi để dành cho Lý Ngọc. Sư tôn mà biết được thì nàng chắc chắn bị phạt, thậm chí là cấm túc hoàn toàn luôn. Lý Ngọc nhận lấy bình ngọc nhỏ mà Khương Ly đưa cho, cũng không nói gì thêm mà cũng chẳng cần nói gì. Hắn chỉ nói với Khương Ly: "Thật vất vả mới ra ngoài được một chuyến, ta dẫn người đi ăn đồ ngon." Khương Ly vui vẻ đồng ý: "Được được." Lý Ngọc vẫn là người hiểu rõ nàng nhất. Một năm vừa rồi nàng bế quan tu hành mãi, đã thèm ăn mấy món ngon kia từ lâu. Một lúc sau, trong một gian phòng bao nhã nhặn ở Phiêu Hương Các trên Tử Tiêu Phong, Lý Ngọc, Khương Ly, Chu Tử Tuyền, còn có cả Trần Minh cũng được đặc biệt mời đến, cùng ngồi ở một cái bàn. Phong cảnh nơi này rất đẹp, ngồi bên cửa sổ có thể quan sát được gần như toàn bộ cảnh đẹp của Côn Luân Động Thiên. Lần tụ hội nhỏ này, Lý Ngọc không dẫn theo ba tỷ muội Nga Mi, cũng không mời Hướng sư tỷ. Bốn người đối mặt nhìn nhau, trong lòng đầy cảm khái. Một năm trước, bốn người họ còn đang cùng nhau tu hành ở Bạch Vân Quán, cùng nhau xuống núi làm nhiệm vụ, liều mình mạo hiểm vì mấy chục linh tệ. Nhưng lúc này đã cùng ngồi trong Côn Luân Động Thiên, riêng bản rượu thịt này cũng có giá trị mấy trăm linh tệ rồi. So với một năm trước thì Khương Ly trổ mã càng xinh đẹp, Chu Tử Tuyền cũng biến hóa rất lớn, bộ tiên y của Nga Mi mặc trên người nàng càng phụ trợ thêm khí chất xuất chúng. Lý Ngọc thì nhìn qua chẳng khác gì, còn Trần Minh thì biến hóa không nhỏ. Hắn gầy gò hơn nhiều so với một năm trước, nhưng nhìn cũng thành thục ổn trọng hơn, thực lực của hắn cũng để cho Lý Ngọc kinh ngạc. Trần Minh tu hành chính là kim linh mạch, tu vi bây giờ của hắn đã là kim linh mạch luyện khí viên mãn. 72 cái huyệt vị của kim linh mạch đều đã được đả thông toàn bộ. Cứ tính mỗi tháng, hắn đều được mua đều đặn 3 viên thông mạch đan, cũng không thể nhanh như vậy. Lý Ngọc nói, tu vi của người tiến bộ rất nhanh đấy. Trần Minh cười cười kể, vị tiền bối kia mỗi tháng cho ta 3.000 linh tệ để mua sắm thông mạch đan ở phường thị Tông Môn. Ngoài ra còn vận dụng quan hệ của nàng, đổi thêm ở bên ngoài nữa. Nàng còn tự mình đi các loại bí cảnh để tìm kiếm vật liệu luyện chế thông mạch đan, rồi nhờ luyện đan sư tam phẩm trong tông môn hỗ trợ luyện chế, nhưng mà vẫn không nhanh bằng ngươi được. Lý Ngọc cảm khái, vị tiền bối kia thực sự rất tốt với ngươi. Một vị trưởng lão trúc cơ kỳ muốn tận hết sức lực để giúp đỡ một đệ tử luyện khí kỳ thì khoảng một năm thực sự cũng đủ để cho hắn tu hành tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Với thiên phú của Trần Minh thì dựa vào chính bản thân hắn tu hành, khả năng cả đời này cũng không tu được đến cảnh giới bây giờ. Lựa chọn lúc trước của hắn cũng rất khó nói là đúng hay sai. Theo lời của Trần Minh thì Lý Ngọc còn biết được vị đạo lữ song tu trưởng lão trúc cơ kia của hắn vốn đã sắp hết thọ nguyên. Tháng trước đã bỏ mình trong một bí cảnh nào đó trong lúc đi tìm dược liệu. Vì chết bất ngờ nên tông môn cũng đã thu hồi biệt viện của nàng. Trần Minh thì khôi phục thân phận tự do. Nhưng vì hắn là đạo lữ song tu duy nhất của nàng, nên Trần Minh cũng được kế thừa tất cả di sản của vị ấy để lại. Nén bi thương. Lý Ngọc an ủi hắn một câu như thế, rồi lại hỏi, bây giờ ngươi có tính toán gì không? Trần Minh suy nghĩ một lúc rồi nói, ta nhận lấy nhiệm vụ lấy quặng cho tông môn, trú ở bên ngoài một cái động thiên bí cảnh. Chỉ cần mỗi tháng có thể luyện ra được lượng tử kim nhất định, nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm, là có thể hối đoái được một viên trúc cơ đan. Đường này của Trần Minh cũng là con đường bình thường của đại đa số đệ tử trong tông môn, nhưng mà so với bọn họ, Trần Minh ít hơn hẳn 50 năm đường vòng. Trúc cơ hoàn toàn có thể, còn thừa hơn 200 năm thọ nguyên dài dằng dặc. Nếu may mắn thì hắn cũng có thể kết đan được. Tụ họp nhỏ lần này, mọi người đều vui vẻ. Ở tông môn lâu rồi, nên mọi người càng thêm hoài niệm cuộc sống trước kia. Nhất là Khương Ly, nàng đã gặp lại bằng hữu trước đây. Cả bàn đồ ăn này cũng đều là món nàng thích, nên từ đầu tới cuối, đôi đũa trên tay nàng vẫn chưa ngừng lại chút nào. Sau một canh giờ, bốn người mới rời khỏi Tử Tiêu Phong. Trần Minh bay đi rồi, Khương Ly mới quen tay khoác lên vai Lý Ngọc, thỏa mãn nói ra. Rất lâu rồi ta chưa ăn uống no say như vậy, nhưng mà đồ ăn nơi này cảm giác không ngon bằng đồ ăn của Túy Hương lâu ở Phong Châu. Lý Ngọc nhìn nàng mỉm cười. Chờ đến khi người có thể tự do đi lại, ta dẫn người đi Túy Hương lâu ăn uống. Đôi mắt đẹp của Khương Ly bắn ra hào quang lấp lánh, nhìn về phía Lý Ngọc hỏi, thật? Lý Ngọc nhún vai, nếu Huyền Chân tổ sư đồng ý. Khương Ly rất tự tin nói, sư phụ nhất định sẽ đáp ứng, cùng lắm thì ta lại ăn vạ nàng vài ngày. Rời khỏi Tử Tiêu Phong, Lý Ngọc lại dẫn nàng trở lại Tử Vân Phong, hái cho nàng một đống hoa quả để nàng mang về Ngọc Châu Phong. Trước khi trở về, Khương Ly nhìn Chu Tử Tuyền rồi đột nhiên hỏi Lý Ngọc. Lý Ngọc, ngươi và Chu sư tỷ đã trở thành đạo lữ song tu sao? Lần này khi gặp Chu Tử Tuyền, nàng cảm thấy ánh mắt Chu sư tỷ nhìn Lý Ngọc không giống với lúc trước. Thân thể Chu Tử Tuyền khẽ run lên, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Bản thân Chu Tử Tuyền vẫn luôn cho rằng, bất kể là thiên phú tu hành hay cảm tình với Lý Ngọc, nàng đều không thể so sánh được với Khương sư muội. Bọn họ đã chơi cùng nhau từ ngày đầu tiên nhập tông, rồi lại như hình với bóng trong suốt 2 năm. Còn nàng chẳng qua là người thừa dịp mà vào. Giữa lúc Khương Ly còn đang bận bế quan, điều này cũng khiến cho trong lòng nàng luôn cảm thấy vô cùng áy náy với Khương Ly. Lý Ngọc và Khương Ly luôn giúp đỡ nhau trên đường tu hành, hai bên cùng hướng về nhau. Đây là chuyện mà cả Côn Luân này đều biết. Trong lòng Chu Tử Tuyền còn đang phức tạp và bất an, chợt có một bàn tay to lớn, ấm áp, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh buốt của nàng. Đối mặt với câu hỏi của Khương Ly, Lý Ngọc rất dứt khoát, thoải mái thừa nhận. Chúng ta vừa ở cùng một chỗ được một thời gian ngắn. Chu Tử Tuyền vẫn không có cách nào đối mặt với Khương Ly, lắp bắp nói. Khương sư muội, ta... Khương Ly cười cười nói ra. Chúc mừng các ngươi, Chu sư tỷ khẳng định không biết, lúc ở Bạch Vân Quán, Lý Ngọc đã bắt đầu có ý định với ngươi. Bây giờ cuối cùng cũng được toại nguyện, khi đó hắn còn lo ta đoạt ngươi cùng hắn. Đáy lòng bất an của Hứa Khuynh Tâm cuối cùng cũng được để xuống. Có lẽ nàng thật sự đã hiểu lầm sư muội của mình. Vốn tưởng rằng biết được Lý Ngọc có đạo lữ song tu, sư muội sẽ khổ sở đau lòng, mà hình như là nàng suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới sư muội và Lý Ngọc còn cùng nhau trải qua nhiều chuyện thú vị ở Bạch Vân Quán như vậy. Nhìn thấy biểu hiện của Khương Ly như không để ý chút nào, Chu Tử Tuyền vô cùng nghi hoặc trong lòng. Chẳng lẽ trước giờ là nàng suy nghĩ nhiều sao? Khương Ly lại nhìn Chu Tử Tuyền, vừa cười vừa kể. Lúc ấy, chúng ta còn nghĩ tới, nếu không vào được Côn Luân, thì cùng về ở nước Khương, ta sẽ nói phụ hoàng phong cho hắn một chức vương gia, lại còn ban thưởng cho hắn mấy vị mỹ nhân. Không nghĩ tới mới qua 1 năm, mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. 1 năm đối với tu tiên giả mà nói thì cực kỳ ngắn ngủi, nhưng thời gian 1 năm này, vận mệnh của tất cả mọi người đều xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khương Ly vẫy vẫy tay với 2 người, nói ra, được rồi, lần này ta đi cũng đã lâu, còn không trở về thì sư phụ lại phái Thanh Loan tới bắt ta mất. Nàng cùng Hứa Khuynh Tâm bước ra biệt viện, Lý Ngọc và đám người đưa 2 người tới cổng. Khương Ly đi được vài bước, bỗng chậm chạp ngừng lại. Sau đó nàng đột nhiên quay đầu lại, rồi nhanh chân bước tới trước mặt Lý Ngọc. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nhón chân lên, dùng đôi môi của mình chạm vào đôi môi của Lý Ngọc. Xúc cảm mềm mại vừa truyền đến trong nháy mắt đã biến mất. Một bóng trắng xẹt qua không trung, bay về hướng Ngọc Châu Phong, cũng không quay đầu lại. Chu Tử Tuyền sững sờ tại chỗ, Hứa Khuynh Tâm thì khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng lên. 3 tỷ muội Nga Mi vừa bước ra khỏi cửa, cũng không ngờ sẽ nhìn thấy một màn như vậy, cùng lúc giơ tay lên bịt miệng. Tử Vân Phong. Trong phòng, Lý Ngọc cầm cái bình nhỏ trong tay, trong đó là 2 viên trúc cơ đan chân quý. Nụ hôn chớp nhoáng của Khương Ly trong lúc trước khi trở về Ngọc Châu Phong kia khiến hắn vô cùng bất ngờ. Mặc dù nàng không nói gì thêm, nhưng bên trong nụ hôn đó cũng đã bao hàm cả 1000 lời nói, cũng không cần phải nói rõ hay nói thêm gì cả. Hành động thực tế đó đã biểu lộ tâm tư của nàng rồi. Rất rõ ràng, trong 2 năm qua, mặc dù Lý Ngọc vẫn coi nàng là huynh đệ, nhưng nàng thì hình như cũng không phải. Sau khi biết được thân phận thật của nàng, Lý Ngọc cũng phải dùng thời gian rất dài mới tiếp nhận được giới tính của nàng. Nhưng mà ngoại trừ trong mộng, trái ôm Chu Tử Tuyền phải ấp Khương Ly ra, thì trong hiện thực hắn cũng không có tồn tại loại tâm tư này với nàng. Dù sao đa số thời gian hắn nhận biết Khương Ly thì nàng đều là 1 nam nhi. Nếu như Lý Ngọc thật sự động tâm suy nghĩ gì đó thì hắn mới thật sự có vấn đề. Nhưng hiện tại thì tình huống đã trở nên bắt đầu phức tạp. Hắn không thể nghiêm túc xem lại chính mình, cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Hắn cất bình thuốc đi, nhìn Chu Tử Tuyền rồi nói, ta đi Ngọc Châu Phong một chuyến. Sắc mặt Chu Tử Tuyền có chút tái nhợt, nàng cúi đầu lý nhí nói ra, nếu như Khương Ly sư muội không vui, ta có thể rời đi. Nàng rất rõ ràng Khương Ly có thể trợ giúp được Lý Ngọc rất nhiều trên con đường tu hành, mà nàng thì chẳng qua chỉ liên lụy hắn thêm. Ý nghĩ này của nàng khiến cho Lý Ngọc vừa tức giận lại đau lòng, nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà dùng hành động thực tế để nói cho nàng biết ý nghĩa của nàng như vậy là không đúng. Đến lúc Chu Tử Tuyền sức cùng lực kiệt, không ngừng xin khoan dung, Lý Ngọc mới kéo nàng lên, nói ra: "Ngươi là đạo lữ của ta, bây giờ, sau này, vĩnh viễn đều là, về sau không cho phép nói những lời như vậy nữa, biết chưa?" Chu Tử Tuyền bị hắn ôm chặt cứng, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn vô hạn, nhu nhuận ừ một tiếng. Trấn an Chu Tử Tuyền xong, Lý Ngọc mới rời khỏi biệt viện. Lúc này trên Ngọc Châu Phong, trong một tòa đại điện nào đó, Hướng Khuynh Tâm lặng lẽ nhìn Khương Ly, mãi sau mới mở miệng nói: "Sư muội, người..." Khương Ly cười cười nói ra: "Ta không sao, chỉ là ta cảm thấy chuyện này nếu ta bây giờ không chủ động, sau này ta sẽ hối hận, nên cũng không tính được nhiều hơn nữa." Hứa Khuynh Tâm hỏi: "Vậy tiếp sau này ngươi định làm như thế nào?" Khương Ly lắc đầu nói ra: "Ta không có ý định làm như nào cả, hắn và Chu sư tỷ mới là một đôi, giữa chúng ta là không thể nào đấy." Hứa Khuynh Tâm khẽ thở dài: "Với thiên phú của sư muội, đạt đến tu vi hóa thần kỳ là chuyện không có gì bất ngờ. Nhưng Lý Ngọc, cho dù cố gắng hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu đến kim đan, gần như không thể kết anh. Mà thọ nguyên của kim đan kém hóa thần khoảng chừng 1.500 năm. Nếu như hai người họ ở cùng một chỗ, chỉ có mấy trăm năm vui vẻ bên nhau, nhưng thống khổ cùng dày vò sẽ đi theo suốt quãng thời gian dài dằng dặc còn lại của sư muội, giống như sư tôn vậy. Nên trong tu tiên giới, hai người muốn kết làm đạo lữ, tuy không quan trọng môn phái, nhưng lại phân chia theo thiên phú." Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Hứa Khuynh Tâm quay đầu lại nhìn, thấy người đến, liền chủ động lui ra ngoài. Lý Ngọc bước vào trong đại điện. Khương Ly ban nãy còn rất to gan, lúc này lại giống như đứa bé mắc lỗi, thành thật ngồi yên bên giường, cúi gằm mặt như con đà điểu, hận không thể vùi đầu vào trong ngực được. Lý Ngọc còn chưa mở miệng, nàng đã nói nhanh: "Nếu Chu sư tỷ tức giận, ta sẽ đi xin lỗi nàng một câu." Lý Ngọc đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng nói ra: "Hai người các ngươi thật kỳ lạ, nàng sợ ngươi không vui, còn ngươi lại sợ nàng nổi giận." Khương Ly ngẩng đầu lên hỏi: "Chu sư tỷ không nổi giận sao?" Lý Ngọc đáp: "Nàng nói nếu như ngươi không vui thì nàng có thể rời đi, dù sao trong mắt người khác, chúng ta vốn là quen nhau trước đấy." Khương Ly lầu bầu trong lòng: "Cái gì mà trong mắt người khác chứ, ta vốn là tới trước còn gì?" Nhưng nàng chỉ cúi đầu lên nhi nói: "Thực xin lỗi, đều là lỗi của ta không nên hôn ngươi, khiến cho các ngươi thêm rắc rối." Đây là lời thực lòng của nàng, nàng vốn không muốn phá hỏng tình cảm giữa Lý Ngọc và Chu sư tỷ. Nhưng lúc nàng nói ra lời này, trong lòng cũng hết sức chua xót. Hai người vốn là thân cận nhất, nhưng người bên cạnh thân cận với Lý Ngọc nhất lúc này đã đổi thành người khác. Những ngày tháng trước đây của bọn họ không quay về được nữa. Lý Ngọc khoác vai nàng, nói ra: "Phiền toái gì chứ?" "Không phiền toái, gây khách khí với ta như thế từ bao giờ vậy?" Khương Ly cúi đầu tủi thân nói: "Ngươi bây giờ có đạo lữ rồi, không giống trước đây nữa, đương nhiên phải chú ý một chút, không Chu sư tỷ nổi giận." Lý Ngọc ôm vai nàng, nói ra: "Nàng sẽ không giận dữ với ngươi, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều." Khương Ly quay lại nhìn hắn, hỏi: "Ngươi cũng không tức giận chứ?" Lý Ngọc nhún vai, tỏ vẻ không vấn đề, nói: "Này thì có gì phải tức giận, hôn một cái thì sao chứ?" Khương Ly nhìn hắn, nháy mắt nói: "Thế ta có thể hôn ngươi cái nữa không?" Ngọc Châu Phong, sau nửa canh giờ, Lý Ngọc chậm rãi đi ra ngoài điện. Hắn bất giác mím môi, yết hầu cũng giật giật. Lâu lắm rồi hắn không trải nghiệm qua loại cảm giác khát nước như thế này. Từ giờ trở đi, tình hữu nghị thuần khiết giữa hắn và Khương Ly đã bị rẽ ngoặt sang một hướng hoàn toàn khác, một cách thần kỳ. Điều này cũng khiến chính Lý Ngọc cảm thấy bất ngờ. Tình cảm của hắn đối với Khương Ly là hết sức phức tạp đến mức chính hắn cũng không biết rõ rốt cuộc đó là loại tình cảm gì. Bạn bè thì không đủ để hình dung, còn tình yêu thì hình như cũng không thuần túy. Nhưng mà nói đến vị trí trong lòng hắn, thì đúng là không ai có thể vượt qua được Khương Ly, kể cả Chu Tử Tuyền hay yêu nữ cũng vậy. Đây chính là kết luận mà hắn đưa ra sau khi nghiêm túc xem xét nội tâm của mình. Trên thế giới này, người đối tốt với hắn mà không cần hồi báo, chỉ có mình Khương Ly. Đường tương lai đến cùng như thế nào, hai người cũng không biết. Nhưng Lý Ngọc biết rõ, thay vì lo lắng cho tương lai xa xôi mờ mịt, không bằng quý trọng hiện tại. Cho dù bây giờ có làm sai, thì cũng không đến mức tương lai phải hối hận vì chưa từng làm. Đây chính là kinh nghiệm Lý Ngọc rút ra được từ cảm ngộ của đám hàng xóm trên Tử Vân Phong của mình. Cả đời này của bọn họ thực ra cũng không có bao nhiêu hối hận với những chuyện mà hồi trẻ mình đã làm. Nhưng đối với những chuyện chưa từng hoặc chưa dám làm thì mỗi lần nhắc đến đều không kìm được tiếc nuối. Từ trong miệng của họ, Lý Ngọc nghe được nhiều nhất là bốn chữ: nếu như năm đó. Bọn họ cũng chỉ cảnh báo và cho Lý Ngọc một lời khuyên duy nhất là đời người ngắn ngủi thương đau, ngại gì thử một lần. Còn về phần hậu quả, tính sau đi. Lúc Lý Ngọc đi qua chủ điện Ngọc Châu Phong, lại đút cho con Thanh Loan kia mấy quả nho. Tính nó là tọa kỵ của Huyền Chân Tổ Sư, nhưng đừng có nghĩ nó chỉ là một con chim đơn thuần. Thực lực của nó là kim đan kỳ đấy. Hơn nữa vì nguyên nhân huyết mạch mà nó còn cường đại hơn cả đám yêu thú kim đan bình thường khác. Nếu đánh nhau thật, Lý Ngọc không phải là đối thủ của nó. Yêu thú bình thường sau khi kết thành yêu đan là có thể hóa hình, còn loại có huyết mạch thần thú như nó thì yêu cầu phải phá thành đan thành anh mới có thể hóa hình. Sau khi hóa hình thì thực lực so với tu tiên giả nhân tộc cùng giai còn mạnh hơn nhiều lần. Mỗi lần Lý Ngọc tới đều cho nó ăn một chút đồ ăn. Mặc dù nó sẽ không nói chuyện, nhưng linh trí của nó cũng rất cao. Đánh tốt quan hệ với nó cũng coi như mở rộng quan hệ sang cả nhánh yêu mạch. Lý Ngọc nhẹ nhàng sờ sờ cánh chim xinh đẹp của Thanh Loan, rồi quay sang cúi người với Huyền Chân Tổ Sư để chuẩn bị quay về. Nhưng Huyền Chân Tổ Sư lại ném cho hắn một cái bình ngọc. Lý Ngọc bắt lấy thì phát hiện ra bên trong đựng một viên trúc cơ đan. Huyền Chân Tổ Sư nói: viên trúc cơ đan này đừng có vội vã dùng ngay, ngươi phải đem pháp lực của tất cả linh mạch áp xúc đến 10 cái huyệt vị, sau đó uống nó vào thì tỷ lệ trúc cơ thành công sẽ lớn hơn một chút. Lý Ngọc lại khom người lần nữa: tạ ơn Tổ Sư. Đối với tính cách mặt lạnh tim nóng của Huyền Chân Tổ Sư, Lý Ngọc cũng đã quen rồi. Mặc dù tới bây giờ bà vẫn chưa bao giờ bày cái vẻ mặt tươi cười ra với hắn lần nào, nhưng mà lúc nào cũng cho hắn không cái nọ thì cái kia, chưa bao giờ keo kiệt. Lý Ngọc đã nhận được 3 viên trúc cơ đan từ Khương Ly và Huyền Chân Tổ Sư, nhưng chưa thể lập tức phục dụng chúng. Hiện tại mỗi cái linh mạch có 72 cái huyệt vị của hắn mới bị áp xúc được đến 20 cái huyệt vị. Đây còn là dưới tình huống pháp lực của hắn gấp 5 lần đệ tử luyện khí tầng 9 bình thường. Còn nếu so với đệ tử luyện khí viên mãn thì đại khái chỉ áp xúc đến tầm 50 cái huyệt vị. Quá trình ngưng khí thành dịch mặc dù không khó để thông qua 72 cái huyệt vị, nhưng cũng không hề dễ dàng, phải mất một thời gian dài. Những thiên tài đỉnh cấp kia sẽ được sư tôn Nguyên Anh Kỳ hoặc lão tổ tông có tu vi cao trợ giúp thì có thể rút ngắn quá trình này. Nhưng Lý Ngọc không có trưởng bối có thể giúp hắn lao tâm lao lực, nên chỉ có thể tự mình làm từ từ. Còn nếu như hắn có đầy đủ trúc cơ đan, thì việc áp xúc pháp lực cũng không phải là việc khó khăn gì, vì tác dụng chính của trúc cơ đan là giúp áp xúc pháp lực. Một viên chưa đủ thì hai viên chưa đủ thì chẳng lẽ 8 viên, 10 viên còn chưa đủ hay sao? Có điều linh mạch của hắn quá nhiều, còn trúc cơ đan thì quá ít, nên hắn không thể xa xỉ như vậy được. Vấn đề lớn nhất trước mặt của Lý Ngọc chính là số lượng trúc cơ đan không đủ. Hắn có 5 cái linh mạch, cứ cho là chỉ cần một viên là có hiệu quả thì cũng phải cần ít nhất 5 viên. Mà trước mắt hắn mới chỉ có 3 viên, cần phải kiếm thêm 2 viên nữa. Huống hồ lấy thiên phú của hắn thì khả năng 5 viên trúc cơ đan là không thể đủ. 5 cái linh mạch ít nhất cũng phải 10 viên trở lên mới hòm hòm. Sau khi rời khỏi Ngọc Châu Phong, Lý Ngọc cũng không trở về Tử Vân Phong, mà đi tới Thiên Trụ Phong để xem một ít nhiệm vụ liên quan tới trúc cơ đan. Trên tường nhiệm vụ, màn nước lưu chuyển lít nhà lít nhít chữ. Lý Ngọc cũng không có hứng thú gì với đám nhiệm vụ luyện khí kỳ này, mà đi thẳng vào chỗ chủ điện của Thiên Trụ Phong. Nơi này người ít đi rất nhiều, đa số là luyện khí tầng 9, cũng không ít trúc cơ. Một vị đệ tử chấp sự nhìn thấy Lý Ngọc thì nhiệt tình chào hỏi. Lý sư đệ, tới xem nhiệm vụ sao? Lý Ngọc gật đầu nói, đúng vậy, tới xem có nhiệm vụ nào, có thể đổi được trúc cơ đan hay không. Vị đệ tử chấp sự này đưa hắn tới bên trong một gian nhà đá, nói, đệ tử trong tông môn cần trúc cơ đan nhiều vô số kể, nhưng số lượng trúc cơ đan lại rất ít, nên trừ những người chịu ra bên ngoài làm nhiệm vụ trấn thủ động thiên thì không có mấy nhiệm vụ có thể đổi được trúc cơ đan. Lý sư đệ nhìn xem mấy cái này có cái nào thích hợp với ngươi không. Trên một mặt tường có đủ loại nhiệm vụ trúc cơ đan cũng ở trên này. Đại đa số đệ tử của tông môn, chắc cũng phải 9 phần 10 đệ tử, đều không cần phải cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt gì. Ví dụ như vị đệ tử chấp sự này, chỉ cần hắn cứ làm việc chăm chỉ ở Thiên Trụ Phong này, phụ trách tiếp đãi, tư vấn những người đến nhận nhiệm vụ. Chờ đợi hắn luyện khí viên mãn, liền ở trong nhóm có đủ điều kiện để chờ mua trúc cơ đan. Luyện đan sư, luyện khí sư hay phù lục sư ở Côn Luân này cũng đều chờ như vậy. Đây cũng là điều tốt đối với các đệ tử trong tông môn, vì bình thường bọn họ tu hành tới luyện khí đỉnh phong cũng phải mất mấy chục năm, đến lúc đó thì cũng đã đủ tư cách để mua đan dược. Chờ thêm 1-2 năm nữa là đến lượt mình mua. Trong thời gian này cũng là lúc bọn họ áp xúc cô đọng pháp lực, đợi mua được đan dược thì cũng vừa vặn trúc cơ. Lý Ngọc thì tất nhiên không thể chờ lâu được như vậy, chờ hắn đủ tư cách mua trúc cơ đan thì cũng phải hơn 10 năm nữa, khi đó đến món ăn cũng nguội ngắt rồi. Con đường để kiếm trúc cơ đan một cách nhanh chóng cũng có, nhưng mà tông môn yêu cầu cống hiến rất nhiều. Ví dụ như tinh luyện 100 cân tử kim, sau đó giao cho tông môn là có thể đổi được một viên trúc cơ đan, hoặc là sưu tập đủ 10 viên ngọc linh quả cũng có thể đổi được một viên trúc cơ đan với tông môn. Không thì đổi 30 viên thông mạch đan trung phẩm trở lên thì cũng có thể hối đoái một viên trúc cơ đan. Nhưng với luyện đan sư thì đây là chuyện làm ăn thua lỗ. Nói khó nghe thì là tông môn quá là vắt cổ chảy ra nước rồi. Khách quan mà nói thì cái nhiệm vụ tinh luyện tử kim kia là đáng tin cậy nhất. Trần Minh cũng là chọn cái nhiệm vụ này. Tử kim là một loại nguyên liệu quan trọng luyện khí, bất kể là rèn đúc pháp bảo, đúc kiếm hay chế tạo cơ quan khôi lỗi thì đều có thể dùng đến nó, nên các đại tông môn đều có nhu cầu rất lớn. Tử kim ở đại thế giới sớm đã bị khai thác xong, chỉ còn có một số ít động thiên bí cảnh mà phẩm chất cũng không cao. Những mỏ tử kim thấp kém này có hàm lượng tử kim cực thấp, cần phải dùng ngọn lửa pháp lực để từ từ luyện hóa rồi mới thu được nó. Muốn kiếm đủ 100 cân thì dù là đệ tử tu hỏa linh mạch hay là kim linh mạch cũng phải mất thời gian mấy năm. Còn những đệ tử tu các loại linh mạch khác thì phải cần hơn chục năm trở lên. Những nhiệm vụ khác cũng chẳng khác mấy, không phải thu thập linh thảo linh dược thì chính là các loại vật liệu, cũng phải hy sinh mất thời gian mấy năm tu hành, mà không chỉ tốn mỗi thời gian công sức mà còn phải dựa vào may mắn nữa. Điều này cũng làm cho Lý Ngọc nhận thức rõ ràng. Cho dù là đệ tử của đại tông môn mà không có bối cảnh thâm hậu thì trúc cơ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tổng hợp cân nhắc một lúc thì hắn quyết định đi tới một cái động thiên có mỏ tử kim, xem qua một cái xem sao. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.